Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 991, Giám Hoàng Sư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày hôm so su, Hải Phong và Mao Văn Tĩnh gặp mặt trước cửa một nhà hàng mì. Vừa nhìn thấy Chu Hải Phong, Mao Văn Tĩnh đã thốt lên một tiếng. Mẹ nó, hắn bị sự thay đổi của người bạn từ nhỏ trước mặt khiến cho trợn mắt há mồm. Thứ khiến cho Mao Văn Tĩnh trợn tròn mắt nhất chính là phần mép tóc của anh Phong đã có thể liều mạng với mấy ông chú 40 tuổi được rồi. Còn cả quầng thâm mắt dọa người kia nữa, cả người uể oải suy sụp, trạng thái tinh thần cực kém, hoàn toàn có thể liều một trận với mấy thanh niên cắm rễ 7 ngày 7 đêm trong quán net. Mẹ nó, anh Phong, sao anh lại biến thành như này? Chu Hải Phong thở dài một hơi, nói, đây chính là cái giá phải trả cho công việc kia đấy. Anh mẹ nó còn không từ chức nữa, có lẽ không bao lâu nữa cũng ở ra giám rồi. Mao Văn Tĩnh không rõ ràng lắm, hỏi, anh Phong, công việc kia của anh không phải chỉ là duyệt phim thôi sao? Chẳng lẽ còn có bí mật gì người ngoài không biết nữa? Chu Hải Phong cười khổ, nói, lão Mao, lúc chưa thực sự làm công việc này, anh cũng cho rằng đây là công việc rất nhẹ nhàng, không phải chỉ là duyệt phim thôi sao? Bình thường chúng ta cũng xem không ít, bây giờ xem cái đồ chơi này xong còn có tiền câm, lại càng sảng khoái hơn rồi. Nhưng sau khi vào công ty, anh mới hiểu được việc xem và việc duyệt khác nhau tới mức nào. So sánh đơn giản nhất, người bình thường xem phim cũng giống như chúng ta khi đói bụng thì đến tiệm cơm ăn cơm vậy, muốn ăn gì thì ăn đó, khi ăn đương nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Người duyệt phim K, H, I, E, O, D, ở M khi xem phim thì khác, không cần biết anh có đói bụng hay không, không cần biết anh có thích món này hay không, cũng không cần biết món ăn này được nêm nếm bằng gia vị hay là cứt chó, anh đều phải ăn, hơn nữa còn phải ăn liên tục, cho dù không ăn nổi nữa, cho dù có phải nôn ra thì anh cũng phải ăn. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau, bây giờ ông đã rõ chưa? Ví von dễ hiểu như thế, Mao Văn Tĩnh đương nhiên nghe hiểu, lập tức giơ ngón tay cái lên, nói. Anh Phong, anh mẹ nó đúng là dám chơi mà, nghe anh kể như vậy, đổi lại là em, có lẽ 3 tháng còn không gánh nổi, chứ đừng nói như anh, trực tiếp làm 3 năm, quá trâu bò. Chu Hải Phong vẻ mặt đầy khổ sở, nói. Lão Mao, anh mẹ nó phải trải cái giá quá đắt, bây giờ anh nhìn thấy thân thể phụ nữ là sẽ bắt đầu thấy buồn nôn. Thậm chí ngay cả tiểu lão đệ cũng không ngóc đầu lên được. Anh cũng sợ chính mình đã mất đi thú vui trời sinh của đàn ông rồi. Mao Văn Tĩnh há to miệng, nhưng lại không biết nói gì an ủi người bạn thuở nhỏ này, chỉ có thể khuyên nhủ. Anh Phong, đây cũng không phải việc nhỏ, hay là anh đến bệnh viện tìm bác sĩ khám chút xem thế nào đi. Chu Hải Phong nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước đã, xem tình huống thế nào rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, Chu Hải Phong dẫn đầu đi vào phòng ăn. Hai người, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi tới phòng riêng, ngồi xuống. Gọi vài món ăn, chờ nhân viên phục vụ rời khỏi phòng ăn rồi, hai người mới tiếp tục trò chuyện về vấn đề lập nghiệp. Chu Hải Phong hỏi, lão Mao, hôm qua ông nhắc tới mấy việc buôn bán kinh doanh kia, ông đang nghiêng về loại nào? Mao Văn Tĩnh đáp, em đang nghiêng về việc làm cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cái này độ khó không quá lớn, hơn nữa. Hai người chúng ta có thể thay phiên nhau trông tiệm, có thể tiết kiệm lượng lớn chi tiêu. Chu Hải Phong gật đầu, có đạo lý, vậy quyết định lấy cái này làm mục tiêu đi. Mao Văn Tĩnh tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy tạm thời quyết định lấy cái này, tiếp theo chúng ta phải đi tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Đây là điểm quyết định xem cửa hàng tiện lợi 24 giờ này có kiếm tiền được hay không. Chu Hải Phong nói, cái này có hơi phiền toái. Loại cửa hàng này mở ở tiểu khu là thích hợp nhất, nhưng những chỗ tiểu khu lâu năm thì cơ bản đều đã có cửa hàng tiện lợi 24 giờ hoặc siêu thị rồi. Nếu như chúng ta không muốn cạnh tranh với người ta thì phải tới một tiểu khu mới xây để tìm mặt tiền cửa hàng, nhưng loại tiểu khu như vậy, lượng người lại là một vấn đề. Mao Văn Tĩnh nói, đây đúng là một vấn đề, chúng ta trước cứ tìm thử xem đi, nếu như có thể tìm được mặt tiền cửa hàng thích hợp thì là tốt nhất. Còn nếu như không tìm thấy, hoặc là chúng ta sang thành phố khác tiếp tục tìm, hoặc là đổi luôn mặt hàng kinh doanh. Chu Hải Phong đáp, hừm, vậy trước tiên cứ tìm, nếu như tìm không thấy thì lại bàn tiếp sau. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, cũng đã vài ngày từ khi cô gái họ Cảnh kia tới văn phòng môi giới rồi. Sau khi nhập xong thông tin của các khách hàng khác, Giang Phong liền bắt đầu giúp cô tìm kiếm đối tượng xứng đôi. Tinh thần hắn khẽ động, một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ hơn 1 tỷ người. Các bức ảnh chân dung đàn ông lập lòe lóe lên, cùng cùng dừng lại ở một bức chân dung. Danh tính: Khương Đức Thượng, tuổi tác 22 tuổi, chiều cao 180 cm, cân nặng 74 kg. Bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương lần thứ nhất. Tài liệu chi tiết: điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 73, tình cảm vợ chồng 73, môn đăng hộ đối 73, quan hệ gia đình 73, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 94, tình cảm vợ chồng 94, môn đăng hộ đối 94, quan hệ gia đình 94, đào hoa ngoài giá thú, đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, đào hoa kiếp 3, dự đoán con cái. Xem xong thông tin xứng đôi của đối tượng này, Giang Phong nghĩ nghĩ, liền cầm điện thoại di động đặt trên bàn lên, gọi một cuộc điện thoại cho cô cảnh xinh đẹp trẻ tuổi lá gan lớn kia. Cách Chương.